Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2844, chương 2844, thánh tôn chi cốt. 800 triệu, đủ đề cao 300 triệu giá cả. Cái này con số đáng sợ cũng là làm cho chuẩn bị thêm hé miệng ra giá tên. Trong nháy mắt ngoan ngoãn ngậm miệng lại, 800 triệu a. Cái này mẹ nó quá cao, nếu như vỗ nữa xuống phía dưới, đó chính là mấy tỷ, mà mấy tỷ mua nhất kiện dấu kiếm hồ, có phải hay không có điểm quá xa xỉ? Đối với hắn nhóm mà nói, giá tiền này có thể mua được rất nhiều thứ càng có giá trị. Cái này dưỡng kiếm hồ tính giá cả đã coi như là rất nhỏ. Ta ra 800 triệu, cái này dưỡng kiếm hồ, ta tình thế bắt buộc. Như người nào sống mái với ta, cái kia cứ tới. Hạ Vô Đạo khoát tay áo, cao giọng hô, một câu nói, lại lệnh không ít người chấm dứt chiến tranh, bởi vì nhất kiện dưỡng kiếm hồ đi cùng cửu hoàng tử liều mạng, cũng không là một chuyện tốt tình, mấu chốt là còn chưa nhất định có thể liều chết quá. Cho nên, toàn bộ phòng đấu giá, đều là một mảnh an tĩnh. Cái kia Hồng Phi nhìn đến đây, đã chuẩn bị mở miệng nói chuyện, 810 triệu, sau một khắc, Diệp Lăng đột nhiên giơ tay lên, toàn bộ phòng đấu giá một mảnh náo động, kháo, thực sự có người dám đụng chạm cửu hoàng tử a? Phải biết rằng cửu hoàng tử hiện tại nhưng là hạ nhất đảm nhiệm đế vương đứng đầu nhân tuyển a. Đắc tội hắn, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, nhưng là... Diệp Lăng hết lần này tới lần khác làm như vậy, bởi vì hắn thật đúng là không để bụng. Ngươi, hay một cái Diệp Lăng a, ngươi đây là thành tâm cùng ta làm khó dễ có đúng không? Đã như đây, ta đây liền ra 900 triệu, 900 triệu, Hạ Vô Đạo hướng Diệp Lăng hung hãn nói, trong mắt huyết hồng một mảnh, mà Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là hời hợt gật đầu. Ngươi nói rất đúng, chính là cùng ngươi làm khó dễ. Ai cho ngươi vừa rồi cùng ta không qua được. Cái này dưỡng kiếm hồ ta dù cho không muốn, có thể cho ngươi nhiều hơn chút máu, cũng là thoải mái vô cùng. Dù sao, vừa rồi ta mua đồ thời điểm, ngươi nhưng là để cho ta nhiều hơn 20 triệu a. Ta cuối cùng phải nghĩ biện pháp trả lại không phải. Ngươi cứ nói đi. Diệp Lăng nhếch miệng gật đầu, mà Hạ Vô Đạo mặt sắc, đã âm trầm như nước. Vương bát đản a, đây là đang ban ngày ban mặt trả thù hắn đây, làm cho Hạ Vô Đạo hầu như muốn phát điên. Hận không thể hiện tại xuất thủ một cái tát đập chết Diệp Lăng người này. Cho nên, ta ra 910 triệu, ngươi theo liền ra, ta chỉ nhiều ngươi 10 triệu. Diệp Lăng nhấc tay ra giá. Dĩ nhiên, ngươi nếu như ra tương đối thái quá, mấy tỷ hơn 2 tỷ, vậy ta còn thật sự dừng tay, tương đối ngươi tương đối thổ hào nha. Diệp Lăng chợt lại nói, một câu nói này, thiếu chút nữa không có đem Hạ Vô Đạo cho tức giận thổ huyết. Hắn chuẩn bị thần tinh là muốn mua chủ thần chi lực, làm lấy sau lá bài tẩy của hắn một trong, như bởi vì nhất kiện dưỡng kiếm hồ. Hắn xuất huyết nhiều, đưa tới mua không được chủ thần chi lực, vậy cũng liền được không bù mất nữa à? Diệp Lăng, ngươi nhất định phải cùng ta cùng chết thật sao? Ngươi cảm thấy, làm như vậy sáng suốt sao? Hạ Vô Đạo cắn răng, lần nữa thấp giọng quát lên. Cửu đệ lời này có ý tứ, chỉ cần châu quan phòng cháy, không cho dân chúng thắp đèn ấy ư? Ngươi nếu là như vậy... Ta nhưng là coi thường. Một bên Hạ Trọng đột nhiên mở miệng nói chuyện, nghiêm nghị nở nụ cười. Đúng đúng đúng, cửu đệ không muốn như thế thu hẹp khí lượng mà. Ngươi giàu gì cũng là đường đường hoàng tử, phụ vương sủng ái nhất nhi tử một trong. Tại sao nói lời như vậy chứ? Hạ Phù Sinh cũng là bĩu môi nói đạo. Cái kia Hạ Vô Đạo mặt sắc càng thêm hắc. Hai tên khốn kiếp này là ở bỏ đá xuống giếng a. 10 ức, đột nhiên, Hạ Vô Đạo lần nữa nhấc tay, đủ 100 triệu giá cả. Cái giá tiền này kỳ thực đã không ít. Dù sao một giọt chủ thần chi lực mới nhiều thiếu. Hơn nữa có năng lực mua cái này dưỡng kiếm hồ người. Đại đa số đều có tư cách mua chủ thần chi lực. Tất cả mọi người đang chờ đây. Sẽ không đem tiền lãng phí đến phía trên này. Dù sao, thánh tôn di lưu chi vật. Cũng không chủ thần chi lực hấp dẫn người. 10 ức 10 triệu. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lăng nói lời giữ lời. Lần nữa nhiều hơn 1.000 vạn. 1.000 này vạn. Đem Hạ Vô Đạo chọc tức. Khuôn mặt đều nghẹn thanh. Thiếu chút nữa thổ huyết. 10 ức 10 triệu. Giá tiền này, cho dù là một ít siêu cấp phú hào cũng là không khỏi tự chủ líu lưỡi. Ta nói tỷ phu, đáng giá sao? Dù cho đối với Hạ Kiệt mà nói, giá tiền này đã đầy đủ đáng sợ. Hắn muốn không minh bạch, nhất kiện giấu kiếm hồ. Vì sao sẽ để cho Diệp Lăng như thế ra máu mua? Với ta mà nói giá trị, Diệp Lăng gật đầu, hắn sở hữu kiếm gãy. Sở hữu hoàn chỉnh kiếm tâm, mỗi một lần thuế biến, đều là đối với hắn thực lực bản thân đáng sợ tăng phúc. Huống hồ, hắn luôn cảm thấy, hồ lô này không bình thường. 10 ức 10 triệu lần đầu tiên, Hồng Phi mở miệng nói chuyện, bởi vì hắn chứng kiến, toàn bộ trong đại sảnh, không có ai có ý định ra giá nữa, cho nên rất là dứt khoát nói đạo. Lần thứ hai, Hồng Phi tốc độ không nhanh không chậm, cho đủ người thời gian chuẩn bị, mọi người cũng đều là khuôn mặt ung dung, không có ra giá nữa. Đồ chơi này chân quý, nhưng là còn chưa tới cái loại tình trạng này. Lần thứ ba, thành giao, kiện thứ nhất thánh tôn di lưu chi vật, lấy 10 ức 10 triệu giá cả thành giao, mời vị đạo hữu này giao thần tinh. Hồng Phi xua tay. Một người làm chạy tới, Diệp Lăng xuất ra 10 ức 10 triệu thần tinh giao cho cái này hạ nhân. Nhưng sau chiếm được dưỡng kiếm hồ, 10 ức 10 triệu, cái này một cái, cướp đi Diệp Lăng đủ 1/5 thân gia. Nhưng là Diệp Lăng lại cảm thấy rất giá trị, tối thiểu đối với hắn mà nói rất đáng giá làm. Được, kiện thứ hai đồ cất giữ, là thánh tôn chi cốt. Oanh! Giờ khắc này, toàn trường chấn động lay động, thánh tôn chi cốt, đây chính là tuyệt đối di đủ chân quý a. Thánh tôn cực thiếu vẫn lạc, cho dù là vẫn lạc, bình thường cũng không thể nào biết bảo lưu hạ xương gì. Dù sao thánh tôn chi chiến, một ngày xuất hiện sinh tử vậy cũng là có tính chất hủy diệt. Cái này thánh tôn chi cốt là cái kia vị vẫn lạc thánh tôn xương sườn. Cái này xương sườn chung, ẩn chứa có thánh tôn đối với thiên đạo lĩnh ngộ cùng với một ít bổn nguyên chi lực. Có thể nói, như vậy, căn này xương sườn, tràn đầy thần tính, cho dù là đối với thánh tôn sơ kỳ vô địch cường giả. Cũng đồng dạng hữu dụng, là một kiện chí bảo. Cái này xương sườn giá cả, tự nhiên sẽ rất cao, giá khởi điểm 800 triệu. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 triệu. Tiếp đó, bắt đầu, Hồng Phi cũng là sâu hấp một hơi. Cao giọng hô, 900 triệu, ta ra 12 ức, ngươi đặc biệt điên rồi. Đủ bỏ thêm 300 triệu, ta ra 14 ức. Chỉ là trong nháy mắt, cái này chỉ tôn xương sườn giá cả, liền tiêu thăng đến 14 ức đáng sợ giá cả. Căn bản không bất luận cái gì tiếng động lớn đọc đem dưỡng kiếm hồ bỏ rơi bay. Bất quá, cái này xương sườn quả thực đáng giá này. Nửa khoảng không bên trong, xương sườn kia toàn thân sâm bạch, tuy nhiên lại tràn ngập làm người ta khiếp sợ thần lực. Phảng phất như trước sinh cơ bừng bừng, đang phát tán ra vô cùng lực. Cái này thánh tôn chi cốt đúng là món chí bảo a. Nếu như ta đạt được, đồng dạng hội được lợi vô cùng. Không được, ta cũng tranh đoạt một phen. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, có chút động tâm thì thào lên. Cái này thánh tôn chi cốt, với hắn mà nói đồng dạng chân quý. Cho nên hắn động lòng. 15 ức, ta ra 18 ức. Oanh, toàn bộ phòng đấu giá một mảnh xôn xao. 18 ức, nay trời tối trên lên, đáng sợ nhất giá cả đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.